Lý Dung bây giờ không còn bệnh nữa. Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nàng chưa chịu nói rõ những ý nghĩ của nàng cho ai biết cả. Nàng khôn ngoan đáo để. Lý Dung đâu có dại khờ, nghi thơ như người ta lầm tưởng. Có lẽ nhờ tuổi nhỏ, nàng đã sống thiếu tình yêu, phải tự lo cho mình, cho thiệt phải tìm cách đối phó với cuộc đời, chế bạo nghịch cảnh, mà Mỹ Dung đã trở nên khôn ngoan, dè dặt. Nếu nàng không khôn ngoan, dè dặt, thì nàng đã xa vào tay Vũ, để bây giờ cũng như Liên Hoa, bận bịu con thơ và thiếu thốn, vì vô nghề nghiệp. Mỹ Dung bảo không muốn gặp Vũ nữa, nhưng sự thật, nàng để Vũ là có người tự xưng là Vũ. Nếu không vậy, thì tại sao nàng đòi xem những báo cũ để tìm biết rõ sự thật là Vũ đã chết rồi? Mỹ Dung đang tìm thử xem người đóng vai Vũ là ai. Không muốn gặp Văn nữa, và Mỹ Dung không tránh những chuyện rắc rối. Lúc còn mê man, lầm Văn là Vũ thì không sao. Nhưng khi tỉnh rồi, biết Văn không phải là Vũ, và nhớ lại những lời thâm tình mà nàng đã nói với Văn, Mỹ Dung làm sao khỏi ngượng nghịu và hổ thẹn. Nàng dè dặt lắm nên không muốn gặp Văn. Mỹ Dung lại đòi ra khỏi bệnh viện. Nàng tỏ ý nếu số tiền phòng và tiền thuốc không ai trả thì nàng sẽ cho bác sĩ Quân sau khi nàng đi làm lại. Bây giờ bác sĩ Quân đã phải đối phó như thế nào? Việc phải đến là phải đến. Bác sĩ đâu có quyền ngăn cản. Phận sự của bác sĩ là chữa cho Mỹ Dung. Giờ đây, nàng đã khỏi bệnh, thì phải cho nàng về. Quyền gì mà giữ lại nàng? Nàng muốn đọc báo, đọc tin tức cũ, và tin tức hàng ngày. Bác sĩ đâu có quyền không cho nàng đọc. Nếu không cho nàng đọc ở bệnh viện, thì nàng sẽ đọc nay mai khi trở về nhà. Nếu Lý không cho nàng mượn báo cũ, thì nàng có thể đến các báo, nhà báo hỏi mua để đọc. Một khi đã biết rõ tin tức, thì Mỹ Dung sẽ cảm mến Văn, và nàng sẽ ghét bác sĩ Quân. Nghĩ đến đây, bác sĩ Quân thấy lòng chua xót quá. Nhưng bỗng bác sĩ vui vẻ trở lại khi nghĩ rằng Văn đã có vợ. Mỹ Dung dẫu không mang tình nghĩa của Văn nặng, nhưng nàng có bao giờ muốn phá hạnh phúc của một người đàn bà khác đâu. Đời nàng đã bao nhiêu đau khổ, nàng dạy gì đưa rước thêm một đau khổ nữa hay sao? Bác sĩ Quân lại định bảo cô Lý cứ đem báo cũ cho Mỹ Dung đọc, để thử xem như hành động của nàng như thế nào. Lần này biết Vũ đã chết, Mỹ Dung cũng không còn xúc cảm đến mất trí như trước nữa. Lòng nàng đã chết, nhưng cũng đã sống lại rồi. Vết thương lòng của nàng đã được hàn gắn, nhất là sau khi gặp Liên Hoa. Biết được sự giả dối và phụ bạc của Vũ. Như vậy, bác sĩ Quân diễn về lẽ gì và giữ Mỹ Dung được? Sáng hôm sau, vào thăm bệnh cho Mỹ Dung, bác sĩ Quân hỏi. Cô Mỹ Dung, cô đã thật khỏe chưa mà đòi xem báo, rồi còn đòi trở về đi làm nữa. Bác sĩ khám bệnh cho tôi, chúc biết rõ điều đó ở tôi nghe trong người đã khỏe. Hôm nay tôi định xin bác sĩ cho phép tôi đến ngày mốt thì về. Thế, cô đã cho ông giám đốc hãng Hồng Tân biết việc này chưa? Tại sao lại cho ông ấy biết? Cô Hồng đã cho tôi biết là tiền phòng và tiền thuốc ông Lý sẽ trả sau khi ở đây, làm giấy tính tiền. Tôi nằm đây lâu quá, tốn kém của ông giám đốc cũng đã nhiều rồi. Tôi phải trở về làm việc để trả món nợ ấy. Còn nếu như tôi không lấy tiền, thì cô có chịu nằm lại đây thêm vài tuần nữa cho thật khỏe mạnh không, cô Mỹ Dung? Cảm ơn bác sĩ, ông tốt lắm. Nhưng tôi đã bình phục hẳn rồi. Bác sĩ đừng có lo nghĩ cho sức khỏe của tôi nữa. Bác sĩ cho phép tôi đọc báo chứ? Được, cô có thể đọc tờ toàn báo thôi. Tránh đọc những tờ báo hàng ngày, vì ở các báo này có nhiều tin tức chém giết trùng rợn, không thích hợp cho một tâm hồn yếu đuối như cô đâu. Ông cho rằng tôi có một tâm hồn yếu đuối hay sao? Chứ cô mạnh với ai? Xúc cảm một tí là chết giấc, mà còn bảo là mạnh à? Lý Dung cúi đầu lặng thinh một lát, rồi nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Khuôn. Tâm hồn con người cũng như một sợi dây đàn, nếu chạm quá mạnh thì nó có thể đứt được. Nhưng không vì thế mà nói rằng sợi dây đàn ấy không bền, không chắc. Nếu biết giữ, nó có thể dùng thật lâu mà không hề bị đứt. Trước kia, tôi bị xúc cảm là vì người ta đã lợi dụng tôi. Bao nhiêu việc dồn dập đến với tôi, làm tâm trí tôi bị rối loạn. Nhưng bây giờ tôi đã bình tĩnh lắm rồi. Sắp đã chịu bao lần nung nấu, chắc chắn phải trở nên rắn chắc dẻo dai. Tôi thành thật cảm ơn bác sĩ đã lo nghĩ vì tôi. Nhưng tôi đã khỏe rồi, tôi còn ở đây làm gì? Vâng. Thôi, tôi cũng sẽ để cho cô về. Một khi cô đã khỏe, thì phận sự của tôi, phận sự của một bác sĩ, coi như cũng chấm dứt. Như vậy, cô cũng cho phép tôi thỉnh thoảng được đến thăm cô chứ, cô Mỹ Dung? Mỹ Dung nhìn đi chỗ khác. Tôi không nhận lời thì kể cũng vong ân, nhưng nếu tôi nhận lời thì lại làm mất thời giờ của bác sĩ chứ không có ích gì cả. Cô nói năng khéo léo lắm đấy. Thưa bác sĩ, tôi thành thật lắm, nào có dụng ý gì đâu. Bác sĩ cho rằng tôi xã giao à? Bỗng Mỹ Dung hỏi một cách đột ngột. Thưa bác sĩ, có thật ông giám đốc hãng Hồng Tân chờ tôi vào đây không ạ? Chứ còn ai? Cô có còn ai là bà con không? Không, tôi mồ côi từ tấm bé. Thế thì tại sao cô lại hỏi tôi như thế? Mỹ Dung không trả lời bác sĩ Quân mà lại hỏi. Thế ai trả tiền cho tôi mấy lúc này? Cái cô này hôm nay hỏi vớ vẩn thật. Thì ông giám đốc hãng Hồng Tân chở cô đến đây. Ông ấy chịu tiền bệnh viện cho cô. Chứ còn ai nữa? Mỹ Dung nói như kẹo bác sĩ Quân. Thế mà tôi có cảm giác như có người nào khác đóng tiền cho tôi đấy chứ. Ai đóng tiền cũng được. Có sao đâu mà cô phải ngại. Ông lầm rồi. Danh dự của một thiếu nữ đâu cho phép xin nhận ơn của bất cứ người nào. Ông không chịu nói sự thật thì tôi cũng sẽ cố gắng tìm biết ông ạ. Bác sĩ Quân chưa kịp nói thì Mỹ Dung đã tìm cách đuổi khéo. Nãy giờ bác sĩ ở đây lâu rồi, các bệnh nhân khác đang chờ đợi bác sĩ mòn hơi đấy ạ. Bác sĩ Quân lặng lẽ ra đi, vẻ mặt vừa buồn vừa giận. Tại sao Mỹ Dung lại nói với chàng những lời thiếu tình cảm như vậy? Hay Mỹ Dung đã biết Văn là Vũ, là một ông kỹ sư trẻ tuổi, người đã bỏ tiền ra hạnh phúc cho Mỹ Dung? Nếu như vậy, thì bác sĩ Quân còn hy vọng gì nữa? Khám xong cho các bệnh nhân, bác sĩ trở về phòng và lấy báo ra đọc. Đọc đến vụ Tống bị bắt và đã khai hết tội lỗi, bác sĩ Quân tái mặt, câu chuyện rắc rối thật. Trước đây, bác sĩ Quân cho rằng mình hơn kỹ sư Văn hai điểm. Một là chàng chưa có vợ. Hai là Văn chính là anh của Vũ, người tình của Mỹ Dung. Nhưng bây giờ, với cái tội rành rành như vậy, xem như Nguyệt đã trả tự do cho Văn. Thế thì, cuộc tranh đấu trên tình trường giữa Văn và Quân chưa chắc ăn hay đã thua. Quân làm sao không khỏi lo nghĩ. Lý Dung ngồi lật từng tờ báo, đọc lại những bài tường thuật vụ ám sát tại vườn nhà của Văn, mà nạn nhân là Vũ. Lý Dung đọc, lại đến những số báo mà người ta nói về nàng. Nàng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Vũ, người mà nàng yêu, phải xem như một thiên thần, chỉ là một tên sở sanh, biệt bợm, không xứng đáng với tình yêu của nàng. Vũ đã lừa dối nàng, chỉ như sự thật, không có cô Liên Hoa, ái nữ công hiệu trưởng nào cả, mà chỉ có cô Liên Hoa, Đào Hát, vợ một nhà thầu khoáng, người mà Vũ đã quyến rũ, rồi bỏ rơi để tìm người khác. Cô Liên Hoa, người mà trước kia Vũ đã đem ra hăm dọa Mỹ Dung để làm tiền nàng. Giờ đây nàng đã gặp rồi. Liên Hoa chỉ là một thiếu phụ đáng thương hại, cũng đã lầm Vũ như nàng đã lập. Mỹ Dung cố nhớ lại thiếu phụ mà nàng gặp ngày nọ. Thiếu phụ ấy gầy ốm, đôi mắt thâm đen và áo quần xốc xếch. Nhìn thiếu phụ ấy, ai tin rằng nàng cũng đã có một thời kỳ oanh liệt, là một đào hát và cũng là vợ của nhà thầu khoáng danh tiếng. Không biết bây giờ Liên Hoan ở đâu và sống như thế nào. Đứa bé mà nàng đã bồng trên tay, đó chắc là con của Vũ. Mỹ Dung thắc mắc, không hiểu tại sao các báo lại biết rõ về nàng như thế. Họ phanh phui chuyện của nàng như là chuyện riêng của nhà họ thì thật là vô lý. Nhưng ai đã giết Vũ? Qua những số báo sau, vụ ám sát ấy không thể nói đến nữa. Có thật Vũ đã chết hay không? Hay là một người nào đó đã chết thế cho Vũ? Lý Dung đọc hết trong báo, không tìm thấy cái gì mới lạ nữa, liền xếp lại và gửi trả cho cô Lý. Lý Dung nói, chuyện đã qua cứ để cho nó qua, nhớ lại làm chi, khi người mình mơ tưởng chỉ là một kẻ bạc tình. Lý Dung sửa soạn đồ đạc, áo quần và đợi giấy của bác sĩ Quỳnh để ra về. Mấy năm nay, cô Huệ, cô Lý và Cúc ngày nào cũng vào thăm nàng, nhưng cả ba không ai dám đả động gì đến chuyện của Vũ cả. Mà Mỹ Dung cũng không hề hỏi họ chuyện ấy. Nàng cố gắng quên đi con người bạc bẽo đã gây cho nàng nhiều đau khổ, phiền muộn ấy. Một hôm, Mỹ Dung đã hỏi cô Huệ. Hôm tôi ngã ra bất tỉnh đó, các chị chắc là lo sợ lắm phải không? May nhờ có mấy anh chị trong sở lao giúp kịp, chứ không thì tôi chết mất rồi. Mà chết như thế kẻ cũng uổng một đời phải không chị? Lý Dung lắc đầu thở dài và tiếp. Yếu đau hai tháng, tốn kém của ông giám đốc và của các bạn không phải là ít. Cũng chỉ vì đeo đuổi một giấc mộng tình. Thế mới biết. Ở đời này chẳng biết ai say mà cũng chẳng biết ai tình. Nhưng chị Huệ ơi, sau bao nhiêu biến cố, lòng tôi giờ đây trở nên dè dặt nhiều. Có phải tôi già đi ít lắm cũng 10 tuổi phải không chị? Không, chị trẻ chứ có già gì đâu. Chị đẹp hơn rất nhiều. Xem cái thần sắc của chị, tôi thấy hình như chị sắp có một tin mừng đó. Tôi thì có tin mừng gì nữa. Những tai nạn đã qua rồi sẽ đem lại cho tôi cái khí sắc vui vui đó chị ạ. À, bác sĩ dùng tử tế với chị như vậy, chị không có cảm tình gì với bác sĩ thì sao? Bác sĩ nào mà chẳng tử tế với bệnh nhân, đó là nhiệm vụ của họ mà. Tại sao mình lại phải có cảm tình với họ? Thôi, từ nay tôi thề phép chặt cửa lòng để sống như thầy yên ổn. Vũ đã cho tôi một bài học quá chua cay rồi. Để rồi coi nha. Nhưng vừa nói xong những câu này đầy cương quyết vừa rồi, Mỹ Dung lại thấy lòng buồn rười rượi. Nàng nghĩ đến một bóng người. Trong lúc ấy, Hồng đi vào tay cầm tờ báo và hỏi Mỹ Dung. Nè, cô có muốn biết ai giết ông Vũ hay không? Cô hãy đọc tin tức trong tờ báo này đi. Huệ đưa mắt nhìn Hồng, thì Hồng nói như để phân bua cho Huệ hiểu. Bác sĩ Quân, giao cho tôi tờ báo này, và đem cho cô cứ đọc đó. Đó cũng là một cách thử thách, xem cô có đã khỏi hẳn bệnh chưa. Mỹ Dung cầm tờ báo đọc. Đọc đến đâu, vẻ mặt sáng lên đến đó, nàng nói một mình. Ừ, có thế chứ. Cũng có ngày người ta vén được màn bí mật của vụ án mạng ấy chứ. Bây giờ thì mình lại biết thêm nhiều nhân vật nữa. Nào là Tống, nào Nguyệt, lại cả Văn. Nói đến tên Văn, Mỹ Dung gùng mình điên diêm ra mắt, như để cố nhớ. Giữa bốn bức tường kính, Nguyệt ăn năn hối hận không sao nói được. Nàng đã gieo gió thì phải gặp bão, sự đời như thế là thường. Rồi đây ra tòa, nàng sẽ lãnh một cái án nặng, án giết chồng. Nàng không thể chối cãi được, vì làm sao đổ hết tội lỗi cho Tống. Nếu không có nàng xúi xử thì Tống đâu cố ý giết Văn để phải giết lầm Vũ. Mấy hôm nay bị giam giữ, vô cùng khổ sở. Từ thổi bé sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy. Bây giờ sống giữa chốn lao tù, nàng không thể nào chịu nổi sự cực khổ. Lắm lúc nàng muốn chết, mà nào ai cho nàng chết. Nàng là người quỷ quyệt, gian xảo. Thế mà mấy hôm nay cô bươi trong óc, những mưu kế thoát tội, nhưng không tìm thấy mưu nào ổn thỏa cả. Tống bị bắt, nàng tìm luật sư cho Tống, nhưng bây giờ nàng bị bắt, ai sẽ lo cho nàng? Ngoài Văn ra, nàng không còn ai là bà con ruột thịt cả. Nàng chỉ còn biết đợi ngày lãnh án mà thôi. Rồi đây, đời nàng sẽ mòn mỏi trong bốn bức tường đen tối. Từ hôm bị bắt giam đến nay, nàng không nhận được ở bên ngoài một món quà nào cả. Nàng thấy chua xót quá. Và nhiều lần, nàng đã cố ý muốn tự tử cho rồi một đời. Chứ nếu đợi cho được trả tự do, trở về với xã hội, thì nàng sẽ còn không còn hy vọng gì làm lại cuộc đời nữa. Còn đâu là tương lai? Giá nàng đừng ghen với Thủy. Cứ ngơ, cứ làm ngơ để Tống thuyết phục Thủy, làm chủ gia tài của Thủy, và làm chồng người có học với Thủy. Thì Tống không bao giờ phải kết bè kết đảng với bọn lưu manh thì để làm tiền và bị xa lưới pháp luật. Đầu đuôi cũng phải Nguyệt cả. Nguyệt đã có chồng mà còn bị ghen tương với Tống, để Tống quán ghét Nguyệt, cho là Nguyệt đã phá nát cuộc đời của hắn. Tống đã khai cho Nguyệt, hắn còn đưa ra nhiều bằng chứng khiến Nguyệt không sao chối được. Một tuần nay không ăn được, Nguyệt gầy ốm xanh xao. Các tù nhân khác mỗi tuần còn nhận được của người nhà các thức ăn. Chứ nàng thì ai lo cho nữa? Có ai là người thân để đi nuôi nàng? Nhưng hôm nay, người ta đã gọi đến tên nàng, rồi ra để lãnh các thức ăn của người nhà gửi vào. Nguyệt mừng rỡ ra nhận một cái gói lớn, có hai bộ quần áo, một cái mùng, một cái mình và vài thứ cần thiết cho phụ nữ, một hộp bánh mì nướng và hai gói trái cây, đường, muối, kẹo, vân vân. Vì cảm động đến rơi nước mắt, ai đã gửi thức ăn này cho nàng?

đây mấy tháng, nàng còn muốn hy vọng được lãnh một cái án nhẹ để có ngày chuộc tội và làm lại cuộc đời. Nhưng hôm nay thì cái ấy nghĩ phải chết để khỏi phải đem thân ra trước tòa điều ríu cho mọi người thấy. Lâm Nguyệt không còn thiết gì nữa, nàng nằm suốt cả ngày, bỏ cả ăn. Nàng tự nhủ, tại sao ta không nhịn ăn để chết cho yên thân, bây giờ có nhịn cũng trễ rồi. Cả đêm nàng thao thức không sao ngủ được, vì vậy hôm sau người nàng khóc hát trông bi thảm hết sức. Chiếc áo dài đen làm lộ hẳn thân hình gầy còm của nàng. Nàng bị còng tay đi giữa hai người lính để vào phòng xử. Ngoài cửa tòa án, người ta đứng đông như kiến, xô lẫn nhau để nhìn cho được mặt nàng. Nàng cúi đầu rủi thủi đi, không dám nhìn ai cả. Nhưng tai nàng làm sao không nghe những câu nguyền rủa. Nó kia kìa, khi con giết chồng ấy, các bạn không biết sao? Về mặt nó đanh nát quá vậy. Ít ra thì nó cũng lãnh 10 năm cầu xài á. Nguyệt nghe ù cả tai, nhức cả óc, đôi mắt hoa lên, tay chân bủng rủng. Người ta đổ xô về phía nàng. Mai mà những nhân viên khác giải tán được đám người ồ ạt đấy, để nàng thoát khỏi cái nạn sâu xé. Phiên tòa bắt đầu. Nguyệt được kêu ra trước vành móng ngựa để trả lời và tường thuật lại những điều nàng đã khai trước kia. Nàng đã giữ y những lời khai cũ. Trong lúc chờ, Việt nhìn xuống các hàng ghế. Trên hàng ghế đầu, nàng nhìn thấy Văn ngồi bên chị Sáu. Đôi mắt chị Sáu đỏ hoe, còn vẻ mặt của Văn thì buồn như kẻ đi đưa đám ma. Lúc ấy, tự nhiên Nguyệt không thấy bối rối và hổ thẹn nữa. Nàng trở nên mạnh bạo. Nàng thầm cầu mong được lãnh án tử hình để có thể chuộc lại được những tội ác mà nàng đã gây ra. Nguyệt chưa bao giờ thấy Văn đau khổ như thế. Nàng có lỗi với Văn quá. Nguyệt quay lại nhìn Tống. Hắn đang ngồi giữa hai người lính. Vẻ mặt của hắn lầm lì, đanh ác, trông ghê tởm làm sao. Giữa Văn và Tống thật là một trời một vực. Một kẻ tượng trưng cho tất cả gì tốt đẹp, một kẻ hiện thân của tội ác. Thế mà trước kia, nàng muốn từ bỏ Văn để sống với Tống thì thật là nàng là kẻ có mắt không tròng. Bằng một giọng đầy hối hận, Nguyệt thú nhận tất cả tội lỗi, rồi xin tòa cho lãnh án tử hình để chuộc tội, và cũng để làm gương cho những người đàn bà lăn lộn. Nàng nói: Thưa quan chánh án, chỉ với cái chết tôi mới có thể chuộc được tội lỗi của tôi, rồi đền đáp được tấm lòng vàng của người đã vì tôi mà danh dự bị hoen ố. Dạ thưa, tôi không có dám đổ lỗi cho ai hết. Tôi gieo gió thì tôi phải gặp bão à. Nguyệt ngừng nói, ôm mặt khóc nức nở. Một lúc sau, và nàng ngẩng lên nói tiếp: Nếu quan chánh án khoan hồng, xử nhẹ cho tôi, thì sau khi mãn tù, tôi cũng không thể nào sống được. Sự ăn năn hối hận sẽ giết chết tôi. Người đời không ai chịu chết tôi được. Nguyệt nhìn xuống chỗ thân ngồi, nàng nhìn thấy Văn đang nhìn nàng giữa đôi mắt thương hại. Bỗng nàng nhận ra Thủy. Thủy ngồi ở một góc, đang nhìn nàng đầy vẻ xót xa. Còn chị Sáu thì vẫn khóc thúc xích. Người ta đưa Nguyệt về chỗ và đến phiên Tống trước ra trước vành móng ngựa. Trong phòng xử, mọi người đều hồi hộp nghe Tống nói. Tống với đôi mắt trắng giả, làn da nhợt nhạt, nhưng không có dễ gì là sợ sệt cả. Tống nói với một giọng thanh lãnh: Thưa quan chánh án, tôi sở dĩ làm kẻ đồng lõa của Nguyệt là vì nhiều lý do. Tôi và Nguyệt tuy có bà con, nhưng bà con rất xa. Bà định đem tôi về nuôi và muốn lập tôi làm kế tử cho bà.

Từ rồi ông cho phép tôi được nuôi bạn Nguyệt nha. Phiền cô vô ích, tôi đã nhờ chị Sáu người giúp chị cô Nguyệt nuôi Nguyệt mấy lúc này. Cô tử tế quá, có phải cô đã bỏ tiền ra nhờ người bào chữa cho Nguyệt hay không? Tôi chỉ nhờ có hai luật sư mà hôm nay lại có ba người bào chữa cho Nguyệt. Tôi sợ ông không lo cho bà Nguyệt. Ông tốt quá. Thật tôi đã nghĩ lầm về ông nhiều rồi. Hai người đang nói đến đây, bỗng ở bên trong náo động. Nhân viên cảnh sát vẹt đám đông và vực Nguyệt ra một chiếc xe hồng thập tự. Người nàng cứng đơ và máu ở miệng chảy ra ròng ròng. Một cảnh sát viên ngồi bên Nguyệt nói. Trời ơi, cổ cắn lưỡi từ hồi nào? Tụi tôi đâu có hay. Văn Ngọc Thủy đang ngồi trong đám người tò mò, chạy đến chỗ xe hồng thập tự, mang Nguyệt chạy ra khỏi sân tòa án. Hôm sau, các báo đăng tin Nguyệt cắn lưỡi chết trong khi tòa chưa kịp nêu lên án. Và vì Nguyệt nên Tống lại bị giam trở lại để chờ phiên tòa khác. Nguyệt đã đền tội và những ai nguyền rủa nàng bây giờ cũng đều thương hại cho Nguyệt. Văn xin lãnh xác nàng về để chôn cất. Đám tang cử hành một cách lặng lẽ. Thủy và chị Sáu sụt sùi đến chiếc quan tài. Văn lặng lẽ đưa Nguyệt đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cái chết của Nguyệt đã làm Văn ngập ngùi thương xót, không sao nói được. Chẳng ăn năn mà đã làm cho Nguyệt tuyệt vọng. Chôn cất Nguyệt xong, Văn lại tìm chị Sáu nói. Tôi sẽ rước Nguyệt về đây để thờ với bà già của tôi. Chỉ có ở đây, tôi chờ nhờ chị Duyệt lo nhang khói. Chị cứ yên lòng, tôi sẽ trả cho chị mỗi tháng 1.000 đồng. Cho chị ở các gian nhà phía sau, còn bên nhà trên thì để thờ. Đến ngày giỗ tôi sẽ về. Ngày thường chắc là tôi không về được. Cô Nguyệt cố đi sai đường. Ôi, có một người chồng như ông mà cô ấy không có biết quý hả? Thôi, chuyện đã qua rồi. Mình có ngồi tiếp mà cũng không có ích gì. Chị ráng ở đây cứ xem nhà này là những nhà của chị. Và khi nào chị 100 tuổi thì đã có tôi lo. Tôi biết ông là người tốt. Tôi xin ở đây giúp cho ông. Ông cứ yên lòng mà lo công việc nha. Thưa ông, cô Thủy nào đó vậy anh? Cô ta tử tế với cô Nguyệt quá à. Mà cô cũng đẹp nữa, phải không ông? Nào tôi có để ý đến ai mà biết đẹp và xấu. Hôm ra tòa, tôi không còn thấy ai ngoài Nguyệt. Nàng kiều tụy quá, xanh xao quá. Đến khi nghe tin Nguyệt chết, tôi như kẻ mất hồn, còn biết đâu mà may. May quá chị nhắc tôi mới nhớ. Tôi phải là ở lại nhà cô Thủy để thăm và cảm ơn mới được. Thế là Văn đứng lên đi ngay lại nhà Thủy. Thủy đang ngồi đan áo, thấy Văn đến liền đứng dậy, vui mừng nói. Ai chỉ mà ông biết nhà của tôi? Chị Sáu, tôi đến xin lỗi cô. Lẽ ra tôi đến cảm ơn cô ngay từ mấy hôm trước, nhưng tôi như kẻ mất trí. Ôi, nào có ơn nghĩa gì, hôm nay ông đã khỏe chưa? Lúc bấy giờ Văn mới ngước lên nhìn Thủy, chàng thấy Thủy cũng đẹp đẽ dịu dàng như Mỹ Dung. Văn nhìn khắp gian phòng, Thủy nói. Ôi, thật con người sống chết, không có nghĩa lý gì hết á. Mấy hôm nay, tôi ngao ngán quá đi. Nhất là người trong cảnh của tôi nè. Rồi không đợi Văn hỏi, thì kể hết cho Văn nghe về cuộc tình giang dở của nàng, về sự ghen tương của Nguyệt, về cách đối xử của nàng sau khi bị Nguyệt bắt ghen. Văn ngồi nghe và cảm phục trước sự thành thật của Thủy. Chàng nói. Ở đời, phải có ít người thành thật như cô. Chỉ vì cô thành thật mà Nguyệt mới để yên cô. tin những lời cô. Chứ Nguyệt là người thủ đoạn lắm. Cô ạ, nhưng thôi đừng nhắc đến người chết nữa. Ông nói đùa hay sao đó? Đừng nhắc đến người chết nữa. Nhưng còn những người sống thì ông nghĩ như thế nào? Cô muốn nói đến ai? Tôi muốn nói đến cô Mỹ Dung kìa. Một thiếu nữ bấy lâu nay được ông tận tình săn sóc đó. Mấy lúc này tôi không còn gặp Mỹ Dung nữa. Tôi chỉ được biết là cô ấy đã khỏi bệnh viện và đã ra khỏi bệnh viện rồi. Tại sao mà có chuyện lạ lùng như thế được? Cô đã thành thật kể, tôi nghe tâm sự của cô, thì giờ đây tôi cũng xin kể để cô nghe về chuyện lòng của tôi. Và biết đâu, sau khi nghe xong, cô cũng giúp được tôi vài ý kiến. Nói xong, Văn bắt đầu kể. Chàng nói bằng một giọng trầm trầm và Thủy nghe một cách chăm chỉ. Khi Văn kể xong, Thủy nói: câu chuyện của ông kể thật là cảm động. Tôi thấy tội nghiệp cho cô Mỹ Dung quá. Cô yêu đến nỗi mà có thể làm ông với ông Vũ. Nhưng bây giờ thì Mỹ Dung đã biết mình làm chưa? Tôi cũng không biết nữa. Bác sĩ Quân không cho tôi vào gặp Mỹ Dung từ khi nàng tỉnh lại sau cơn mê hai ngày hôm đêm hôm ấy. Vì vai trò của tôi đến đấy là chấm dứt. Đành là thế, nhưng tôi tin chắc rồi. Thế nào cô Mỹ Dung cũng đến thăm ông để cảm ơn ông đó. Cô muốn nói cảm ơn cái gì? Thì chính ông đã bỏ tiền ra để chạy chữa cho cô Dung mà. Nhưng Mỹ Dung đâu có biết chuyện ấy. Ai cũng bảo với nàng là ông giám đốc hãng Hồng Tân đã bỏ tiền ra lo cho nàng nằm ở bệnh viện của bác sĩ Quân. Nhưng ông có muốn Mỹ Dung biết là nàng lầm hay không? Vô ích. Tôi sở dĩ làm việc ấy là vì Vũ đã chết thế cho tôi. Tôi nghĩ đến Vũ nên đã lo cho Mỹ Dung.